Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2792, chương 2793, hồi mã thương. Cũng không nhiều, tứ đại hải vực người, ta đều giết, hiện tại tứ đại hải vực cường giả, toàn bộ đang đuổi theo đuổi giết trên đường đi của ta. A, cái này tứ đại hải vực chúa tể. Đều là chân hoàng thiên cường giả. Diệp Viễn trong tay không chậm, trong miệng từ tốn nói, ngoặc kép. Dương Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không còn gì để nói. Chân hoàng thiên cường giả, chính mình mới vừa rồi còn nói chân hoàng thiên phía dưới hắn bảo bọc Diệp Viễn, nhưng bây giờ gia hỏa này thật trêu chọc chân hoàng thiên. Ta là ai, đây là đâu, ta không phải vô địch sao? Nhanh phá vây, bị vây lại liền chạy không thoát. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, càn khôn kiếm trận đột nhiên bộc phát, lấy thương đổi thương trọng thương một người, lần nữa bay trốn đi. Chờ một chút ta, Dương Thanh một quyền đánh bay hai người, đuổi theo Diệp Viễn liền đi. Tiểu Thanh cũng là cơ linh, một cái bước xa lẻn đến Dương Thanh dưới hông. Ngươi còn đi theo ta? Diệp Viễn kinh ngạc nói, bọn hắn đã cho là ta cùng ngươi là cùng một bọn. Tiểu huynh đệ, ngươi là nhân vật lợi hại a, thế mà có thể gây nên tứ đại hải vực bạo động. Ta cảm thấy, chúng ta là người trong đồng đảo. Dương Thanh bội phục nói, Diệp Viễn, ngoặc kép, ai mẹ nó cùng ngươi là người trong đồng đảo rồi. Bất quá có như thế cái cường giả đi theo, ngược lại là có thể chia sẻ không ít áp lực. Diệp Viễn cũng không dài dòng. Họ Diệp tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Phía trước ba vùng biển lớn cường giả đã toàn bộ chạy về đằng này. Hậu phương, Kình Lan quát to, một nhóm người này đã đuổi Diệp Viễn 3 ngày 3 đêm. Diệp Viễn vừa đi, một bên giết. Đã giết hơn 10 cái thánh hoàng thiên đại viên mãn cường giả. Trong đó, tứ đại hải vực chiến tướng, hắn đều giết qua. Cũng bởi vậy, Diệp Viễn triệt để đã dẫn phát tứ đại hải vực bạo động. Tứ đại hải vực tất cả cường giả, dốc toàn bộ lực lượng, đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh. Một đường chiến đấu, giống như vừa rồi bình thường. Dương Thanh vừa lúc ở truy sát khoảng cách. Đụng phải Diệp Viễn, khiến Diệp Viễn rất ngạc nhiên chính là, Dương Thanh gặp được loại tình huống này, chấn kinh sau khi, thế mà có chút hưng phấn. Gia hỏa này, đầu óc quất a, đến mức hậu phương Kình Lan, Diệp Viễn trực tiếp đem hắn không để mắt đến. Tiểu huynh đệ, dạng này chạy trốn rất không ý tứ, nếu không, chúng ta liên thủ chơi hắn một phiếu, thế nào? Hắc hắc, thật sự là rất lâu không có như thế chuyện kích thích. Dương Thanh đúng là cười trộm nói. Hắn tại Ngọc Trì Đại Lục, vô địch quá lâu. Diệp Viễn lông mày dương lên, thầm nghĩ Dương Thanh này thực lực cực mạnh. Lấy một địch hai thành thạo điêu luyện. Nếu như cùng hắn liên thủ, ngược lại là có thể làm một phiếu. Dạng này trốn xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Tốt. Diệp Viễn dứt khoát nói. Dương Thanh hưng phấn nói, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Diệp Viễn, Diệp lão đệ kiếm trận hết sức lợi hại, ngươi dùng kiếm trận yểm hộ ta, chúng ta giết cái hồi mã thương. Không có vấn đề. Dương Thanh sững sờ, nói, ngươi tin tưởng ta như vậy, liền không sợ ta bán đi ngươi? Diệp Viễn cười nói, ngươi không bán được ta. Dương Thanh cười ha ha một tiếng, nói, tốt, đủ bá khí, có ta Thanh Thiên Thánh Tôn phong phạm, giết. Dương Thanh một tiếng quát lớn, thân hình đột nhiên bắn ngược mà quay về, xông về đám người, vừa rồi một trì hoãn, khoảng cách của song phương đã rất gần, lần này đầu, song phương trực tiếp đánh giáp lá cà, hiện tại truy sát đội ngũ. Đã đạt đến hơn 30 người, tăng thêm vừa rồi mấy cái kia chiến tướng cường giả, bây giờ đối phương hóa hình cao thủ, khoảng chừng 10 hơn 3 người. cỗ lực lượng này tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Diệp Viễn thi triển không gian quy tắc, thân hình trái ngược lẽ thường thay đổi mà quay về, đúng là còn nhanh hơn Dương Thanh mấy phần. Bất quá lúc này, Dương Thanh trường thương trong tay lắc một cái, một cỗ kinh thiên khí thế phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Diệp Viễn cũng cảm nhận được, Dương Thanh này là hai pháp hóa hình. Bất quá, gia hỏa này đem thương đạo cùng hủy diệt chi đạo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trường thương chưa ra, tất cả mọi người đã cảm nhận được một cỗ phá diệt chi lực. Mà Dương Thanh Hồng Mông Chí Bảo trong tay trường thương, đúng là biến thành hư thực ở giữa, khí thế ngưng tụ không tan. Hiển nhiên, Dương Thanh là thương đạo bên trong siêu cấp cường giả, truy sát đội ngũ đều đang toàn lực đuổi theo. Hiển nhiên không nghĩ tới hai người này còn dám giết cái hồi mã thương. Lần này, vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương bá chi thương, Dương Thanh hét lớn một tiếng. Trường thương sâu như cầu vồng, một thương đâm xuyên qua đối diện chiến tướng suy nghĩ. Vương bá chi thương, vương bát chi thương, con rùa chi thương. Gia hỏa này, làm sao cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu. Bất quá, thực lực ngược lại là cực mạnh. Càn khôn nhất kiếm, Diệp Viễn cũng là quát chói tai một tiếng, đồng dạng xử lý một cái chiến tướng cường giả. Vừa đối mặt, hai cái chiến tướng cấp cao thủ vẫn lạc, truy sát đội ngũ trực tiếp mắt choáng váng. Bất quá Kình Lan bọn người cũng là gặp qua đại trận chiến, tỉnh ngộ cực nhanh. Giết, đừng cho hai tiểu tử này chạy, nhất định phải giết bọn hắn. Kình Lan gầm thét lên, không cần hắn phân phó, đã vô số đạo công kích đánh tới hướng hai người. Vừa rồi một phen trùng kích, hai người vọt thẳng loạn đối phương trận hình. Lúc này, Diệp Viễn càn khôn kiếm trận vừa mở, trực tiếp đem hơn 10 người toàn bộ chụp vào trong, giúp Dương Thanh ngăn trở đại bộ phận công kích. Mà Dương Thanh một cây trường thanh khí thế như hồng, lại là một thương xuyên thủng một tên phổ thông thánh hoàng thiên đại viên mãn. Đáng chết, đáng chết, vây quanh hai người bọn họ, đừng để bọn hắn chạy. Kình Lan gầm thét lên, bọn hắn truy sát Diệp Viễn, kết quả Diệp Viễn không có việc gì, bọn hắn chết rồi cái này đến cái khác. Kình Lan hiện tại cơ hồ muốn nổi điên, mặc dù chết mất hai cái chiến tướng cấp cường giả khác, nhưng bọn hắn còn có 11 người, một khi hình thành vây kín, Diệp Viễn hai người là kiên quyết chạy không thoát, không ngăn được, rút lui. Ngay tại đối phương hình thành vây kín trước đó, Diệp Viễn trực tiếp thôi động kiếm trận, giết một tên thánh hoàng thiên đại viên mãn, lần nữa giết ra khỏi trùng vây. Tiểu tử, ngươi bán ta. Dương Thanh chính giết đến cao hứng, căn bản không có kịp phản ứng, hắn quát to một tiếng, phía sau lưng trực tiếp chịu một cái hung ác, nửa người đều sập, bất quá cũng là ngạnh sinh sinh giết đi ra. Đuổi kịp Diệp Viễn, Diệp Viễn nhịn không được liếc mắt, gia hỏa này làm sao chết như vậy tâm nhãn, vừa rồi loại kia tình thế, còn cần chính mình nhắc nhở sao? Hắn chẳng lẽ còn chuẩn bị đem những này người toàn giết? Dương Thanh là mạnh, bất quá cùng Diệp Viễn cũng liền tại 8 lạng nửa cân ở giữa. Giết, khẳng định là không giết xong, một khi bị cuốn lấy, đó chính là chết. Có thể Dương Thanh ngược lại tốt, giết đến cao hứng, lại muốn cùng chết. Diệp Viễn tiện tay ném đi qua một viên thiên đan, Dương Thanh tiếp nhận xem xét, trước mắt không khỏi sáng lên, hoảng sợ nói, chính phẩm, đồ tốt a. Ngay sau đó cũng không do dự, trực tiếp nuốt xuống, bị đánh nát thân thể, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Ha ha ha, thật là đồ tốt, tới tới tới, chúng ta tái chiến một trận. Dương Thanh ngửa mặt lên trời cười to nói. Nghe lời này, hậu phương Kình Lan bọn người không khỏi giật mình, tốc độ lập tức chậm lại. Bất quá Diệp Viễn hai người lại là trực tiếp tăng tốc, hất ra đám người. À, họ Diệp tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Hậu phương, truyền đến Kình Lan gào thét. Diệp Viễn không còn gì để nói. Cũng không phải ta lừa gạt ngươi. Ngươi giết ta làm cái gì? Bất quá có Dương Thanh gia nhập. Trận này đại đào vong trở nên thú vị bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.